Ngày hôm qua khi đến Pagan thì Trang Duệ thấy rất nhiều nơi bị đào móc, hắn cũng không có hy vọng quá lớn, biết đâu bảo tàng năm xưa đã bị người ta tìm nguyên thạch phỉ thúy và lấy ra mất rồi. Bành Phi cẩn thận xem xét và dùng giọng tự tin nói. Anh Trang, địa điểm trên bản đồ tương ứng với địa điểm tiến sâu vào trong núi Dã Nhân Sơn 30 km, xem như xâm nhập vào vùng rừng núi, ít người lui tới, nên sẽ không bị phát hiện ra. Núi Dã Nhân Sơn, Trang Duệ nghe vậy thì có chút sững sốt, trước khi đến đây hắn đã từng xem qua tư liệu tương quan về Myanmar, hắn cũng không xa lạ với một số tên. Dã Nhân Sơn là địa điểm mà năm xưa quân viễn chinh Trung Quốc bại trận, vài chục ngàn lính Trung Quốc bị ngọn núi thôn phệ, không ngờ lại là chính địa điểm này. Thành phố Pagan nằm ở rìa núi Dã Nhân Sơn, có con sông Phỉ Thúy Lộ Hà khá nổi tiếng, những mỏ khoáng khai thác bên sông Lộ Hà được gọi là mỏ khoáng cũ. 30 km, thế này đi, việc này cứ để đó, đợi đến khi xem xét mỏ khoáng xong thì xem có cơ hội đi vào hay không. 30 km không phải là rất xa, với thể chất của mình và Bành Phi thì dù ở trong núi cũng chỉ mất 3-4 giờ, chỉ cần tìm cơ đi săn cùng Bành Phi vào nơi đó là được. Đi đến Pagan, đã đến gần bảo tàng, nếu không đến xem thì Trang Duệ thật sự không cam lòng, nếu như bảo tàng vẫn còn, hắn sẽ cố gắng tìm cách đưa nó ra ngoài. Trang Duệ và Bành Phi đều nghiên cứu bản đồ, đến trưa thì nhận được điện thoại của Hào Vinh, hắn cùng đi với hai vị giáo sư, đã cho tài xế đến đón Trang Duệ và Bành Phi. Hơn nữa hắn luôn cường điệu cho hai người bọn họ ở lại trong thành, đừng đi ra ngoài. Hào Vinh vì lo nghĩ đến an toàn của Trang Duệ và Bành Phi, vì ở Pagan này các công ty phỉ thúy lớn đều bằng mặt không bằng lòng, hơn nữa đều có lính đánh thuê riêng, hai bên thường có những hoạt động ám sát, biết đâu hôm qua bọn họ vào thành đã bị. gocchuyenaudio.com, một thế lực nào đó quan sát, những thế lực kia không dám ám sát và bắt cóc Hào Vinh, vì như vậy thì cả Pagan và thậm chí là Myanmar sẽ loạn, nhưng bắt khách của Hào Vinh để uy hiếp thì có vài thế lực làm được. Đợi hơn nửa giờ thì vị tài xế chạy xe hôm qua đến trước cổng, lúc vào chỉ là ột xe nhưng đi ra lại là 5 xe. Hôm nay đi đến thăm mỏ khoáng không những có công ty của Hào Vinh, còn có một công ty khác, đoạn đường đi qua nhiều thế lực không thể không đề phòng. Cách chương.